xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 243, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 34. Góc truyện audio.com, người đăng, E Sắc Rô Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Emmanuel trong lòng là không cao hứng. Nhưng nếu như có thể đem chỉnh dung dụng cụ đổi lại. Hắn lần này liền nhẫn. Thực sự là, hắn thật không nghĩ thêm cùng kỳ tiểu tư có cái gì tiếp xúc. Những người khác cũng ở trong bầy yên lặng lặn, lại một lần nữa nhận thức đến kỳ tiểu tư ích kỷ. Tốt xấu lúc trước Emmanuel trợ giúp nàng, cho nàng nói nhiều như vậy thẩm mỹ tri thức, nàng dạng này hành vi thật để người thất vọng đau khổ. Đường quả cũng đang chú ý thấy kỳ tiểu tư một mực tại tìm đường chết. Nàng không có ngăn cản ý tứ. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới, kỳ tiểu tư sẽ như vậy tìm đường chết, nhóm bên trong mọi người đều không đơn giản, hơi ở chung tốt một chút, đối kỳ tiểu tư liền có lớn lao chỗ tốt còn không phải túc chủ ngươi xuất hiện. Dẫn đến nàng quang hoàn mất hết, không có quang hoàn, đám người đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng nàng lời nói. Sẽ không bị mê hoặc, liền lại càng dễ thấy rõ ràng nàng bản chất. Cái này có cái gì kỳ quái? Túc chủ kinh lịch nhiều như vậy thế giới. Chúng ta cùng một chỗ xem qua bao nhiêu não tàn nhân vật chính quang hoàn ra thân về sau. Tất cả vai phụ, nhân vật phản diện trí thông minh cũng bắt đầu hướng âm phương hướng đi. Nói như vậy ta đều có điểm ghen tị thiên đạo may mắn, đến. Túc chủ, ngươi là có thể trực tiếp xóa bỏ may mắn. Mày rơi bọn hắn quang hoàn người. Cũng đừng ghen tị. Không chừng bọn hắn còn tại ghen tị ngươi đây. Hệ thống đang hoài nghi nhà hắn túc chủ đến tột cùng là cái dạng gì lai lịch. Nói thật hắn vừa có ý thức liền cùng túc chủ khóa lại. Sau đó hai người bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đi qua, túc chủ đi qua, hai người bọn họ cũng không biết. Bên này nhóm bên trong trầm mặc một hồi. Kỳ tiểu tư đều có chút chờ không nổi. Emmanuel có tin tức Emmanuel. Ta chỗ này có một loại mới sinh phát thủy. Tại chúng ta nơi này hiệu quả rất tốt. Xuất chiến sĩ thường xuyên lại bởi vì các loại nguyên nhân mọc không ra mặt phát. Dùng cái này sinh phát thủy về sau. Đều mọc mới tóc, bất quá nói rõ trước. Đối ngươi có hữu dụng hay không ta không biết. Ngươi nếu là hoài nghi, trước tiên có thể đang tìm cái tiểu động vật thử một chút. Không có vấn đề, kỳ tiểu tư nhìn thấy hy vọng. Làm sao lại cự tuyệt, nàng cầm tiểu xảo chỉnh dung dụng cụ, có mấy phần không nỡ, có thể vừa nghĩ tới hiện tại tuyệt đỉnh bộ dáng có cỡ nào xấu hổ. Cắn răng, đem chỉnh dung dụng cụ lấy hồng bao hình thức phát đến nhóm bên trong. Đồng dạng Emmanuel cũng phát hai bình sinh phát thủy cho kỳ tiểu tư. Cầm tới sinh phát thủy kỳ tiểu tư sẽ không lập tức sử dụng. Nàng đối star sản phẩm có chút hoài nghi, vội vàng cùng nhóm bên trong người cáo biệt, nàng chuẩn bị đi mua hai cái con thỏ, đem con thỏ cọng lông cạo sạch, nhìn xem sinh phát thủy tác dụng Tử Vân chân nhân. Sợ, Xích Tiêu chân quân, sợ, Ma Tông tông chủ, một Margaret, thêm một tờ chú ngữ, xác định kỳ tiểu tư không có chú ý nhóm về sau. Đường quả cũng liền xuất hiện giáo hoa. Chuyện gì xảy ra, bị hố sợ Emmanuel phảng phất tìm tới thổ lộ hết đối tượng. Giáo hoa, ta thật không nên lên thiện tâm cho nàng đổi cái chỉnh dung dụng cụ. Lúc trước kỳ tiểu tư cướp được chỉnh dung dụng cụ chẳng qua là ban đầu phiên bản. Là hắn đem ra cho nhóm bên trong người khoe khoang, về sau cùng kỳ tiểu tư quen thuộc về sau, biết nàng đối chỉnh dung dụng cụ rất có hứng thú. Hắn liền sẽ về sau sinh sản cao cấp nhất phiên bản phát một cái cho nàng. Bây giờ đối phương vậy mà hoài nghi hắn chỉnh dung dụng cụ có vấn đề. Là ai đều sẽ cảm giác đến tâm tác, hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú. Không có mấy người tâm lý dễ chịu. Emmanuel cười khổ, ta làm sao biết, hảo tâm giúp nàng đổi cái chỉnh dung dụng cụ. Cuối cùng còn không lấy lòng, còn bị nàng hoài nghi có vấn đề. Cách chương.